Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 cứu người. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng nhướng mày, nàng làm sao mà biết được, Bạch Vân Kỳ đem người đưa đến cửa, sau đó trở về, nghe được Tôn Từ Từ nói, hỏi, U Nguyệt. Ngươi còn có biện pháp cứu phụ thân? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, bá phụ tuy rằng có gân mạch đứt đoạn, nhưng là chỉ cần liên tiếp lên thì tốt rồi. Ta vừa mới không nói, là không nghĩ tạm thời làm bên ngoài người biết vì sao. Bạch Vân Kỳ khó hiểu, vừa mới xem bên ngoài người bộ dáng. Nói vậy bá phụ bị thương không phải bởi vì giống nhau nguyên nhân đi. Kia đó là người có tâm thương tổn. Một khi đã như vậy, đối phương khẳng định sẽ cho rằng bá phụ vô cứu. Tư Mã U Nguyệt nói, không sai. Tôn Từ Từ nói, ta vừa rồi nghe được những người đó nói bá phụ bị thương là bởi vì chúng ta. Tư Mã U Nguyệt đối này thực để ý. U Nguyệt, ngươi vẫn là trước cứu ta phụ thân đi. Bạch Vân Kỳ không nghĩ nói cho nàng nguyên nhân. Hồi nguyên đan còn ở chữa trị bá phụ thân thể, hiện tại còn không thể động hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút đi, bá phụ bị thương sự tình đi. Bạch Vân Kỳ nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, sau đó mới nói, phụ thân là bị cuồng ngạo người đả thương, lý do là hắn không chịu giao ra ngươi. Cuồng ngạo? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, kỳ thật mấy ngày trước Tần Minh liền mang theo người đã tới, làm phụ thân giao ra các ngươi, nói các ngươi giết Tần Ngũ. Bạch Vân Kỳ nói, bất quá phụ thân nói các ngươi là bởi vì cứu ta mới sát Tần Minh, cho nên không chịu đem các ngươi giao ra đi. Còn nói không thể nói cho các ngươi, cho các ngươi ở nhà của chúng ta tránh. Khó trách ngươi gần nhất đều không cho chúng ta ra cửa. Tư Mã U Nguyệt trong lòng lửa giận mọc thành cụm, đôi tay không tự giác siết chặt nắm tay. Ân, vừa lúc chúng ta lần này tiếp một cái nhiệm vụ, phụ thân liền tự mình đi. Chính là không nghĩ tới Tây Nguyệt Hy trở về làm vương phi phái hai cái linh tôn cao thủ tới, thừa dịp phụ thân ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm đem hắn đả thương. Nếu không phải bọn họ liều chết bảo hộ, cha chỉ sợ lúc ấy liền sẽ thi cốt vô tồn. Bạch Vân Kỳ nói đến cái này, cái chán gân xanh trả tiền mặt, lâm vào cũng tức giận đến không nhẹ. Các ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói cho chúng ta biết? Nếu chúng ta sớm một chút rời đi nói, Tư Mã U Nguyệt tự trách nói, các ngươi là ta ân nhân, chúng ta sao có thể đem các ngươi giao ra đi? Bạch Vân Kỳ vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, cuồng ngạo vẫn luôn tưởng đụng đến bọn ta. Tần Ngũ sự tình bất quá là cái lấy cớ thôi. Tôn Từ Từ nói, liền tính không có các ngươi, bọn họ cũng sẽ tìm mặt khác lý do. Các ngươi đừng để ở trong lòng, không bỏ trong lòng sao có thể? Ngươi nói bọn họ phái hai cái linh tôn cường giả lại đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Tần Mặc phái tới. Bạch Vân Kỳ nói. Tần Mặc, Tây Nguyệt Hy mẫu thân. Đối. Bạch Vân Kỳ gật gật đầu. Tần Minh là ca ca, Tần Mặc ở giữa, Tần Ngũ nhỏ nhất, nguyên bản cuồng ngạo cũng bất quá là cái tiểu dông binh đoàn. Nhưng là không biết bệ hạ cái gì ánh mắt, coi trọng Tần Mặc, cưới trở về làm cái tiểu lão bà. Từ Tần Mặc đương vương phi, dư lại thiên phú cực hảo Tây Nguyệt Hy, cuồng ngạo liền phát triển lên, nhảy trở thành tam đại dông binh đoàn chi nhất. Chúng ta giết Tần Ngũ sự tình không biết như thế nào bị bọn họ đã biết, cho nên mới sẽ nương chuyện này tìm chúng ta phiền toái. Kia hai cái linh tôn cường giả đó là kia Tần Mặc phái tới cấp Tần Ngũ báo thù. Tư Mã U Nguyệt nghe Song Bạch Vân Kỳ nói, hai mắt híp lại, Tây Nguyệt Quốc phi tử sao? Ai? Giống nương nói, cuồng ngạo nhìn trộm chúng ta đã thật lâu. Liền tính không có chuyện này cũng sẽ có tiếp theo sự kiện. Bạch Vân Kỳ xem Tư Mã U Nguyệt biểu tình không đúng, Trấn An nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn này toàn ra, việc này nói đến vẫn là bởi vì bọn họ 5 người. Chính là bọn họ chẳng những không có đem chính mình giao ra đi một sự nhịn chín sự lành. Ngược lại ở hiện tại loại tình huống này còn Trấn An nàng. Thật không phải biết nói bọn họ bổn vẫn là nói bọn họ ngốc hảo. Bất quá loại này ân tình, cũng làm nàng thực sự cảm động. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi bá phụ, không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Tư Mã U Nguyệt chỉ có thể trước như thế bảo đảm ẩn ni Tây Nguyệt quốc hoàng thất. Thực hảo, thực hảo, U Nguyệt. Cha ta thật sự còn có thể giống như trước như vậy. Bạch Vân Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường, nhìn một chút Bạch Nguyên Thuần tình huống, nói, ta yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, tốt nhất làm những người khác đều rời đi, như vậy đồng thời cũng là vì tránh cho để cho người khác biết tình huống nơi này. Không thành vấn đề, chuẩn bị một cái ao, ân, 3 mét trường, 1 thước bao sâu là được, hảo, mặt khác, làm chúng ta Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi bọn họ tới giúp ta, lần này là Bạch Tử Tử đi ra ngoài. Nói Tư Mã U Nguyệt muốn cứu Bạch Nguyên Thuần tánh mạng, đương những người đó hỏi Bạch Nguyên Thuần tình huống thời điểm. Tôn Từ Từ hồng cái mũi đem Tư Mã U Nguyệt phía trước nói một lần. Những người đó nghe nói liền tính chữa khỏi cũng chỉ có thể nằm ở trên giường làm một cái phế nhân. Biểu tình khác nhau, liền tính là về sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Ta cũng muốn đem hắn cứu sống. Tuy rằng hiện tại lão gia ngã xuống, nhưng là dòng binh đoán không thể ngã xuống. Các ngươi nên làm cái gì vẫn là đi làm cái gì. Không thể cho ta rối loạn. Biết không? Biết. Đều tan đi đi. Tôn Từ Từ vẫy vẫy tay. Những người đó đều rời đi sân. Bắc Cung Đường bọn họ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vừa mới những người đó đã đem Bạch Nguyên Tuần bị thương nguyên nhân nói. Bốn người đều có chút tự trách. Muốn nhìn một chút có thể hay không hỗ trợ cái gì. Các ngươi mấy cái vào đi. Tôn Từ Từ đối bọn họ nói. Nhìn đến Bắc Cung Đường bọn họ đi vào, Tiểu Đồ cũng đi theo đi vào. U Nguyệt, bá phụ hắn thật sự khúc béo nhìn trên giường không hề tức giận. Bạch Nguyên Thuần nói, còn có thể cứu chữa. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi cứ việc nói cho chúng ta biết. Hảo, Tư Mã U Nguyệt yêu cầu ao, vừa lúc cái này trong viện liền có một cái, nàng làm Bạch Vân Kỳ đem bên trong rót vào thủy, sau đó cùng Bắc Cung Đường còn có Âu Dương Phi cùng nhau, ba người cầm rất nhiều dược liệu nhắc tới luyện. Đem tinh luyện ra tới tinh hoa toàn bộ ngã vào trong ao. Chờ đến thủy biến sắc, Bắc Cung Đường bọn họ tiếp tục. Nàng đi đem Bạch Nguyên Thuần trên người ngân châm gỡ xuống. Làm Bạch Vân Kỳ ôm hắn nhảy tới trong ao. Vân Kỳ, ngươi muốn chống đỡ hảo bá phụ, không thể làm hắn ngã xuống. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta minh bạch. Bạch Vân Kỳ gật đầu. Tư Mã U Nguyệt làm Bắc Cung Đường bọn họ tiếp tục tinh luyện dược liệu. Nàng ngồi ở Bạch Nguyên Thuần đối diện, dẫn đường trong nước dược tiến vào thân thể hắn, đồng thời phối hợp ngân châm còn có linh khí vì hắn liên tiếp kinh mạch. Cái này quá trình nàng đều yêu cầu độ cao tập trung tinh thần. Trong phòng trừ bỏ Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi, cũng chỉ có trong nước Bạch Vân Kỳ cùng bờ biển Tôn Từ Từ. còn có bị mời đến bảo đảm an toàn Trọng Minh. Nhìn đến nàng như vậy, bọn họ đại khí cũng không dám ra. Tư Mã U Nguyệt không có nói tốt. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi hai người vẫn luôn không có dừng lại tinh luyện dược liệu, tận lực bảo trì trong nước dược hiệu. Như vậy vẫn luôn rằng co 3 ngày. Nếu không phải Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi đều bị nàng huấn luyện ra biến thái tinh thần lực, chỉ sợ hai người đã sớm nằm liệt hạ. Hết chương.